Chương 455, Uy Phong Quý Phi, 33. Kia là bản cung mẫu thân di vật, bản cung mẫu thân là một vị tái ngoại người, tinh thông là tái ngoại thêu pháp, cùng Trung Nguyên bên này có chút khác biệt. Đáng tiếc, mẫu thân thân thể vốn là không tốt, sinh hạ bản cung không bao lâu người liền không có, cái này túi thơm còn là phụ thân giao cho bản cung, nói đây là mẫu thân đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho bản cung. Chúng phi thấy thế, vội vàng an ủi. Tái ngoại thêu pháp hơi phức tạp một chút, hơn nữa dùng sắc cũng là tương đối lớn mật. Không giống chúng ta Trung Nguyên, đặc biệt giảng cứu nhan sắc phối hợp, muốn nhìn tinh xảo, nhan sắc còn chưa thể quá mức lộn xộn. Nhưng bản cung cái kia túi thơm, lúc trước bản cung có rảnh còn đếm, phía trên QNZ nhan sắc có 88 chủng. Nhìn lại không lộn xộn, ngược lại 10 phần tôn lên lẫn nhau, một cái sắc tiếp lấy một cái sắc, nếu không phải cẩn thận, thật đúng là nhìn không ra. An Ngưng Hương siết chặt khăn tay, 88 chủng nhan sắc, vì cái gì như vậy giống nàng khi còn bé nhặt được cái kia túi thơm. Nàng lần thứ nhất số nhan sắc thời điểm, chỉ đếm ra 66 chủng, niên kỷ hơi lớn một chút, phân rõ cẩn thận hơn, làm đếm ra đến có 88 chủng thời điểm, nàng cũng là kinh ngạc đến ngây người. Nếu không phải nàng rất được mẫu thân truyền thụ, khả năng thật số không ra phía trên đến tột cùng có bao nhiêu chủng nhan sắc. Có chút nhan sắc, khác biệt cứ như vậy một chút xíu, nhiều như thế nhan sắc, tại một cái nho nhỏ túi thơm bên trên, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cái kia túi thơm, là khi còn bé nàng có một lần ham chơi, tại bờ sông nhặt được. Từ nhỏ tiếp xúc theo thu A nàng, cho rằng rất có nghiên cứu giá trị, liền dẫn trở về. Nàng xác thực từ phía trên suy nghĩ ra rất nhiều đặc biệt theo pháp, nhưng đến nay nàng đều không có suy nghĩ thấu, chỉ thô thiển học được chút. Tiến cung về sau, túi thơm liền rơi vào khuê phòng. Về sau ngược lại là sai người nhắn cho người trong nhà, muốn đem cái kia túi thơm mang vào. Nhưng người trong nhà gửi thư nói, không có tìm được, nàng chỉ có thể quy tội, hẳn là bị người không cẩn thận mất, tâm lý tiếc nuối không được. Hiện tại nghe Đường Quả lời nói, An Ngưng Hương tâm lý thẳng thắn nhảy, vậy sẽ không thật là quý phi thất lạc túi thơm A luôn luôn chú ý cẩn thận nàng, tâm lý lại nghĩ biết, cũng không mở miệng. Cái kia túi thơm bên trong, còn để đó một cái nho nhỏ khóa vàng, là bản cung phụ thân đưa, Đường Quả mặt lộ tiếc nuối, thật sự là đáng tiếc. Lần này, An Ngưng Hương không bình tĩnh, nàng có thể khẳng định, cái kia chỉ túi thơm liền là quý phi. Nàng nhặt được thời điểm, túi thơm bên trong xác thực có một đầu tiểu kim khóa. Nàng đối khóa vàng không có hứng thú, tùy ý đối phương tại túi thơm bên trong. Ngược lại mỗi ngày nghiên cứu cái kia túi thơm bên trên theo thu A bây giờ túi thơm lấy ném, coi như không có ném, An Ngưng Hương QNZ tuyệt đối sẽ không thừa nhận nhặt được túi thơm sự tình, ai biết sẽ chọc cho ra phiền toái gì. Đường Quả liếc mắt An Ngưng Hương trong mắt bộ dáng, cảm thấy buồn cười, con ngươi chuyển động thoáng cái, sinh cái ý đồ ít ra u, kêu Mai Lan chuẩn bị bút mực. Chúng phi đều cho là nàng muốn làm họa, làm thơ, không nghĩ tới nàng tốn hao nửa canh giờ. Vẽ ra đến vợ ơ ý ma là một cái nho nhỏ, tinh xảo túi thơm. Ê, các vị muội muội nhìn một cái, bản cung mất đi cái kia chỉ túi thơm, có phải rất đẹp mắt hay không? So An quý nhân cái kia chỉ, càng tinh mỹ hơn chúng phi xem xét, cũng không phải sao bội phục hơn là, quý phi nương nương chiêu này tốt họa kỹ, rõ ràng là tử vật, hết lần này tới lần khác bị nàng họa như thế sinh động như thật, các nàng đều tưởng rằng thật, muốn đi lên sờ sờ. Phảng phất một châm tuyến một đều cho vẽ ra. Mạnh Phi đứng ở một bên, nhìn xem cái kia trước tươi như hoa nữ tử, tâm lý tuân ra một trận phức tạp. Dung mạo khuynh thành tuyệt sắc, họa kỹ cao siêu như vậy, nghe nói quý phi khi còn bé còn luyện võ, nếu không phải về sau ngoài ý muốn, sợ được xưng tụng là một vị có thế văn có thế võ tuyệt đại giai nhân. Dạng này nữ tử, lại vào cung. An Ngưng Hương nhìn xem cái kia quen thuộc túi thơm, đầu thấp hơn. Bí mật này, nát ở trong lòng đi.